Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 427, chương 427, bắt đầu bài giảng rồi. Hai ngày sau, tối thứ sáu, phòng bệnh, Giả Nghĩ ngừng lại: tiên sinh, chúng ta vốn là cho rằng có thể dùng đơn giản phương thức khối u. Thế nhưng nó so với chúng ta trong dự liệu phức tạp. Khối u đã rót vào màng tim màng, dẫn đến trái tim ngoại bộ cơ bắp xuất hiện xé rách. Bước bác sĩ đang cùng làm xong phẫu thuật, thức tỉnh bệnh nhân giao lưu. Thật phức tạp, y học dùng từ. Bệnh nhân Giả Nghĩ ngừng lại: tiên sinh cười khổ. Ý là trái tim của ngươi phá. Thế nhưng chúng ta đem ngươi cứu lại. Ngươi sẽ không có chuyện gì. Christina nhanh chóng nói. Bước bác sĩ, là thế này phải không? Bệnh nhân Giả Nghĩ ngừng lại: tiên sinh ngạc nhiên nhìn về phía bước bác sĩ. Bước bác sĩ hai tay chống nạnh, nhìn Christina một cái. Đối với bệnh nhân Giả Nghĩ ngừng lại: tiên sinh gật đầu cười nói. Đúng vậy, thật tốt tĩnh dưỡng. Rất nhanh ngươi liền có thể ra viện. Đi ra phòng bệnh, Dương bác sĩ, ngươi rất gấp. Bước bác sĩ nhìn về phía Christina. Không vội à, Christina lập tức phủ nhận. Tối nay có việc. Bước bác sĩ ánh mắt có chút phức tạp. Hẹn hò. Christina khẽ giật mình, sau đó nhịn không được cười ra tiếng. Ngươi thật cái gì cũng không biết. Preston Burke, không phải hẹn hò. Bước bác sĩ ánh mắt sáng lên. Khoảng thời gian này, Christina xa lánh, là như vậy rõ ràng. Ngoại trừ thời gian làm việc, lén lút giao lưu gần như không có. Trong phòng trực ban khóa trái cửa lãng mạn càng là xa xôi tựa như đời trước mới phát sinh qua. Làm một cái nam nhân, cùng với cấp trên bác sĩ, hắn cũng là muốn mặt mũi. Christina không nói, hắn cũng không hỏi. Có thể tối nay là thứ bảy. Hắn điều tra Christina trực ban đơn, biết rõ nàng ngày mai nghỉ ngơi. Lại thêm Christina rõ ràng vội vã tan tầm bộ dạng, hắn không thể không suy nghĩ nhiều. Sau đó lại cũng không nhịn được, bắt đầu chủ động lên tiếng hỏi thăm. Kết quả để hắn hài lòng. Cũng thế, Christina dạng này lòng cầu tiến bạo tạc nữ bác sĩ, làm sao sẽ đem thời gian lãng phí ở hẹn hò loại chuyện này bên trên. Hắn quá lo lắng. Vậy ngươi tối nay là... Ngươi thật không biết. Christina kinh ngạc nói. Adam tối nay tại y học trung tâm phòng dạy học tổ chức Alice Gray bác sĩ kinh điển ghép tim phẫu thuật tọa đàm. Ai cũng có thể đến xem. Sẽ còn hiện trường ghi lại đến. Ta dự định hàng phía trước chỗ ngồi. Lại này đạo diễn âm quỹ bình luận. Nàng đã tham gia 4 trận, rất có thu hoạch, mà lại kỹ thuật bên ngoài, thanh danh tăng lên, còn là nàng nhắc nhở Adam. Bởi vậy dù cho tọa đàm thực hiện chính là Alice Gray vừa nhìn vừa giảng giải cộng Adam đặt câu hỏi. Hình thức, tối nay thu lại trọng điểm sẽ chỉ ở Alice Gray cùng Adam trên thân hai người. Nhưng lần này Adam vì tăng lên hiệu quả, sẽ hiện trường cho các nàng đặt câu hỏi cơ hội. Đây cũng là lộ mặt cơ hội tốt a. Nếu có thể tại đặt câu hỏi phân đoạn dùng chính mình thiên phú, hỏi ra một chút rất có trình độ vấn đề, làm khó Adam cái này trợ giáo. Cái kia nói không chính xác nàng có thể đào khách thành chủ, trở thành chân chính nhân vật chính. Đương nhiên đối với cái này nàng cũng không có báo bao lớn hy vọng. Chỉ là sâu trong đáy lòng một chút oai oai. Mấy trận dạng này hình thức tọa đàm xuống, đối Adam, nàng đã tâm phục khẩu phục, nhưng mộng tưởng luôn là muốn có. Vạn nhất thực hiện đâu? Alice Gray, bước bác sĩ sững sờ, sau đó nghiêm sắc mặt. Hồ đồ, nàng là đến bệnh Alzheimer bệnh nhân, làm sao có thể mở tọa đàm đâu? Người nào phê chuẩn nàng tại y học trung tâm phòng dạy học như thế làm bừa? Y học trung tâm là dạy học bệnh viện. Bên trong có một gian cùng loại đại học phòng học xếp theo hình bậc thang, đặc biệt dùng cho đại quy mô dạy học. Còn có thể là ai? Christina nhún vai. Chỉ có chủ nhiệm mới có cái quyền lợi này. Richard, bước bác sĩ chau mày. Hắn cũng bồi tiếp các ngươi hồ đồ. Hắn biết ra chủ nhiệm khoa Richard cùng Alice Gray là lão đồng sự bạn tốt. Nhưng hắn không thể tin được ngoại khoa chủ nhiệm vậy mà lại vì tư tình làm chuyện loại này. Có phải hay không hồ đồ, ngươi muốn trước đi nhìn qua mới biết được. Christina bước nhanh hướng phòng dạy học đi đến. Ta cảm thấy Gray bác sĩ giảng giải không có bất cứ vấn đề gì. Mạch suy nghĩ rõ ràng, trật tự rõ ràng, rất có chiều sâu. Bước bác sĩ dừng một chút, cũng đi theo. Hắn ngược lại muốn xem. Truyền kỳ nữ bác sĩ, khoa tim mạch đi trước tiền bối. Tại bị bệnh Alzheimer về sau, còn có thể sáng tạo cái gì truyền kỳ? Phòng dạy học, top 5 top 3 bác sĩ kết bạn mà đến. Nhiệt liệt thảo luận tối nay tọa đàm. Bước bác sĩ cùng Christina đến thời điểm, bên trong đã ngồi đầy người. Đáng chết, chính ngươi tìm địa phương ngồi đi. Christina cùng bước bác sĩ nói một tiếng, bước nhanh hướng về phía trước sắp xếp chạy đi. Nàng chỗ dự định hàng phía trước tốt nhất chỗ ngồi, giờ phút này đang bị Meredith chật vật bảo hộ lấy. Không ít người vây quanh nơi đó muốn giành chỗ. Bước bác sĩ nhìn xem Christina chạy bóng lưng, nhịn không được lắc đầu. Sau đó hắn ánh mắt rơi vào trên bục giảng. Alice Gray sắc mặt lạnh lùng ngồi ở chỗ đó. Adam thì là đứng tại bên cạnh nàng, thỉnh thoảng cùng nàng trao đổi cái gì. Phòng dạy học một sừng, một cái rõ ràng đẳng cấp vô cùng cao quay phim trang bị. Từ mấy cái chuyên nghiệp nhân viên điều khiển điều chỉnh thử tư thế kia, không biết rõ còn tưởng rằng là đang đóng phim đây. Tràng diện này cũng thật sự là không có người nào bốc đồng người có tiền. Bớt bác sĩ, sếp bác sĩ, ta không có bỏ qua cái gì à. Sếp bác sĩ lặng yên không tiếng động xuất hiện tại bớt bác sĩ bên cạnh. Cùng hắn sóng vai đứng tại hàng cuối cùng, nghiêng nhìn toàn bộ phòng dạy học. Ngươi cũng biết việc này. Bớt bác sĩ kinh ngạc nói. Đối với cái này ngươi không có ý kiến. Nặng như vậy bao tin tức ngươi không biết. Sếp bác sĩ cười nói. Ta một mực tin tưởng kỳ tích. Alice Gray bác sĩ bản thân liền là truyền kỳ. Liền tính bị bệnh Alzheimer, nhưng ta vẫn như cũ nguyện ý bảo trì một phần tin tưởng. Chờ mong nàng đối y học vô tận yêu quý, thật có thể đánh vỡ bệnh Alzheimer ràng buộc, sáng tạo y học bên trên mới lạ dấu vết. Nếu mà Alice Gray thật sáng tạo kỳ tích, khôi phục bình thường, nghe đến ngươi lời nói này, ngươi cảm thấy nàng sẽ nói với ngươi cái gì? Bớt bác sĩ nhìn hắn một cái. Ta biết, sếp bác sĩ cười nói. Nàng sẽ nói, ngươi khẳng định không phải khoa tim mạch bác sĩ, hơn phân nửa là khoa ngoại thần kinh bác sĩ. Bởi vì khoa tim mạch đỉnh cấp bác sĩ là thượng đế, mà khoa ngoại thần kinh đỉnh cấp bác sĩ phần lớn thời gian nhưng chỉ có thể hướng thượng đế cầu nguyện, khuyên bệnh nhân bọn họ tin tưởng kỳ tích. Đây cũng là ưu tú nhất bác sĩ sẽ chỉ chọn khoa tim mạch nguyên nhân. Bớt bác sĩ cười cười. Đối với sếp bác sĩ lời nói, hắn không thể lại nhận đồng. Bác sĩ chuỗi xem thường lên. Thời đại này khoa tim mạch hoàn toàn nghiền ép khoa ngoại thần kinh. Sếp bác sĩ tổng kết rất tốt. Trên đài, Adam thấy thời gian đến chút, người cũng tới không sai biệt lắm. Cùng chụp ảnh tổ trao đổi một cái, thấy không có vấn đề, liền tuyên bố bắt đầu. Lần này trực tiếp dùng máy chiếu phẫu thuật băng ghi hình một bên thả, Alice Gray một bên giảng giải, Adam thỉnh thoảng đặt câu hỏi. Bớt bác sĩ vừa mới bắt đầu ôm tay đứng ở nơi đó, khóe miệng duy trì lấy các ngươi là tại làm bừa khinh thường nụ cười. Có thể theo Adam đặt câu hỏi xâm nhập, nụ cười của hắn biến mất, ánh mắt bắt đầu nghiêm túc. Nửa giờ sau, hắn lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.